Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Lại thêm một người có thể chơi đùa tiểu tỷ tỷ. Ngọa tào, tình huống gì? Cái kia chim to vì sao đột nhiên nổ lên? Sở dĩ đây là Niết Bàn Sắc Phi Công hội thắng, ta đã nhìn thấy hắn vỗ tay phát ra tiếng. Chẳng lẽ, ngọa tào, người anh em này quá tiêm đi nghiêu bức. Tương đương. Liền tại đạn mạc bên trên nghị luận ầm ĩ chi tế. Dưới đài chim liền cánh bỗng nhiên mở ra một hai cánh. Nhanh chóng bay về phía Cố Lưu Vân. Tô thị tỉ muội cùng Huyết Sắc Vi dồn dập khẩn trương. Riêng phần mình lui về phía sau một bước. Cố Lưu Vân hướng tam nữ khoát tay áo. Ý bảo các nàng bình tĩnh chớ nóng, hắn đã rõ ràng cảm giác được. Chim liền cánh cũng không có công kích dục vọng. Tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên, sau một khắc chim liền cánh đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. Nó mở ra cánh, làm ra một bộ thật giống như là muốn ôm Cố Lưu Vân bộ dạng. Đồng thời còn đem điều thủ dán qua đây. Cọ sát Cố Lưu Vân gò má tỏ vẻ thân cận. Keng. Bởi vì ngươi chính diện đánh bại chim liền cánh, nó tự nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Chim liền cánh, ngũ giai ngụy thần thú, có thể phát triển, lớn nhất tốc độ di động 5.000, thể lực giá trị 10.000, sức chịu đựng giá trị 1.000, đặc tính 1, cùng cưỡi, có thể 2 người ngồi cưỡi, đặc tính 2, bay lượn, có thể liên tục phi hành 7 ngày 7 đêm. Đặc thù 3, bỉ rực song phi, làm một nam một nữ đồng thời ngồi cưỡi lúc, lớn nhất tốc độ di động tăng phúc 200%. Nghe bên tai thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân vui sướng không gì sánh được, không hổ là ngụy thần thú. Cái này chim liền cánh thuộc tính, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, cái này tốc độ phi hành hầu như đều muốn đuổi theo. Thiên huyền điện, đây vẫn chỉ là nó ngũ giai tốc độ. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, tốc độ còn có thể tăng lên trên diện rộng, còn có cái kia 7 ngày 7 đêm duy trì liên tục thời gian phi hành. Cũng chứng minh rồi nó sức chịu đựng mạnh bao nhiêu. Được rồi, không chỉ có là những thứ này. Cái gia hỏa này đánh lộn năng lực cũng rất mạnh. Từ chiến đấu mới vừa rồi chung là có thể nhìn ra. Nó kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, có rất cao linh trí. Cũng chính là ăn thực lực của chính mình mạnh mẽ. Cộng thêm thần thông ẩn lôi, đánh lén. Nếu không sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Nếu như đổi thành một dạng thần phủ hoặc uẩn linh cảnh tu giả, phỏng chừng thực sự không có dễ dàng đối phó như thế nó. Đương nhiên, trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có một chút rất trọng yếu. Đó chính là cái gia hỏa này rất đẹp. Cưỡi đi lên muốn so phi hành pháp bảo phong cách nhiều. Nếu như lại mang một mỹ nữ cùng cưỡi trao liệng cửu thiên, cảm giác kia, tấm tắc. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua bên cạnh mình đứng Tô thị tỉ muội cùng Huyết Sắc Vi. Ân, đợi các nàng không phải ở chung với nhau thời điểm, lần lượt từng cái dẫn các nàng đi kỵ chim. Còn như hiện tại nha, mang ai cũng không được. Còn lại hai cái biết ăn giấm chua. Không vội, còn nhiều thời gian. Keng. Chúc mừng ngươi thu được con thứ nhất tọa kỵ. Hệ thống gần thông cáo toàn bộ server. Có hay không ẩn giấu tính danh? Cố Lưu Vân cười lắc đầu. Trả lời. Không phải ẩn giấu. Bây giờ hắn đã không phải là mới vừa vào trò chơi tay mơ. Trong trò chơi cảnh giới cao tới thần phủ. Trong hiện thực càng là bắt đầu thu được thuộc tính phóng. Sở dĩ hắn không cần thiết lại ẩn giấu tính danh. Hệ thống thông cáo. Chúc mừng Vân Quốc Khu, Niết Bàn Sắc Phi, công hội người chơi Cố Lưu Vân. Thành công thu được đệ nhất thất tọa kỵ. Thưởng cho linh thạch 10.000. Danh vọng 3.000. Ngay hôm đó bắt đầu trò chơi mở ra người chơi hệ thống thú cưỡi ha, chư vị người chơi có thể tìm. Kiếm phù hợp chính mình tâm ý tọa kỵ. Liền tại Cố Lưu Vân cao hứng trong lòng lúc. Hệ thống thông cáo bỗng nhiên vang lên. Nhưng lại liên tục lặp lại 3 lần. Sở hữu tại tuyến người chơi, cùng với quan sát phát sóng trực tiếp người chơi tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngọa tào, tình huống gì? ngũ giai thần thú cứ như vậy biến thành vật để cưỡi. Sở dĩ, đúng là cái kia tiểu ca ca đánh thắng ngũ giai thần thú. Luận một cái búng tay đẹp trai cỡ nào, ta cũng muốn như vậy diệt thần thú. Mới, chỉ có, 2 tháng mà thôi, niết bàn tường vi người chơi liền cường đại tới mức này rồi sao? Tiểu ca ca ít là Cố Lưu Vân. Chúng ta đi niết bàn sắc vì ôm bắp đùi a. Nói ôm bắp đùi cái kia. Thêm ta một cái. Cộng 10.086. Không chỉ là đạn mạc bên trên một mảnh điên cuồng. Liền ở hiện trường còn lại công hội người chơi cũng là nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới. Niết bàn tường vi thực lực cường đại như thế. Thậm chí ngay cả ngũ giai thần thú đều có thể kích sát. Cái kia gọi Cố Lưu Vân thâm bất khả trắc. Thảo nào Long Đằng công hội hội trưởng đối mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào. Một hồi liên lạc một chút cái kia gọi Cố Uyển Diễm hội trưởng. Xem có thể hay không đàm luận cái kết minh. Cái này công hội quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, nghe nghị luận của chung quanh nói như vậy. Long Đằng công hội phó hội trưởng Lương Khâu Đằng đem hàm răng cắn kẽo kẹt rung động. Lần tranh tài này sau đó. Niết bàn sắc vi không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành cửu giới đệ nhất công hội. Long Đằng danh tiếng đem bị hoàn toàn đè tới. Đồng thời trải qua lần này thảm bại sau đó. Long Đằng công hội địa vị cũng tất nhiên đại điệt. Không làm tốt. Trước đây bị Long Đằng công hội lấn ép những công hội đó đều sẽ rối rít đầu nhập vào Niết bàn sắc vi. Cái này đối với Long Đằng công hội sẽ là một cái đả kích thật lớn. Đại ca, chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Lương Khâu Đằng đưa mắt nhìn sang ngồi ở bên người Lương Khâu Long. Lương Khâu Long lắc đầu, bất quá trên mặt lại lộ ra ngoan lệ màu sắc, nhị đệ ngươi yên tâm đi. Niết bàn tường vi phong cảnh giới hạn đến ngày nay. Không, qua hôm nay, cửu giới bên trong đêm sẽ không còn có niết bàn sắc vi công hội. Ngoặc kép, bên kia, chim liền cánh cùng Cố Lưu Vân vô cùng thân thiết một hồi sau đó. Liền hóa thành một căn thất thải lông vũ. Cố Lưu Vân minh bạch. Đây là tọa kỵ tiến nhập trạng thái hôn mê. Sau khi nhận chủ, tọa kỵ phần lớn thời gian đều sẽ tiến nhập trạng thái hôn mê. Như không phải chủ nhân triệu hoán, tuyệt không chủ động thức tỉnh. Mà hôn mê lúc, tọa kỵ phần lớn thời gian biết huyễn hóa thành một cái cùng tự thân cùng một nhịp thở thật nhỏ vật. Phẩm, lấy thuận tiện chủ nhân mang theo người. Cố Lưu Vân thận trọng đem cái lông chim này cầm xong. Bỏ vào chính mình nạp hư trong nhẫn. Lúc này, đứng ở một bên trung niên người chủ trì cũng tỉnh táo lại tới mới vừa đấu trường bên trong sự tình. Quá mức kỳ quặc, hắn hơn nữa ngày đều không phản ứng kịp. Phe làm chủ từ Thái Sơ nơi nào thật vất vả xin tới ngũ giai thần thú. Cư nhiên trực tiếp nổ tung. Thẳng đến thông cáo vang lên. Hắn mới, chỉ có. Bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn lập tức tuyên bố, Niết bàn sắc vi công hội đã thành công hàng phục. Thần thú, thu được khiêu chiến cuộc so tài thành công. Lần kế cửu giới chức nghiệp người chơi championship, Niết bàn sắc vi công hội đem tự động thu được bán kết danh ngạch. Hiện tại, lần này đại tái chính thức kết thúc. Theo lời của người chủ trì thanh âm vừa rơi xuống, trên bầu trời toát ra vô số pháo hoa. Sáng chói pháo hoa phía dưới, tầm mắt của mọi người từ từ mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng từng bước biến đến hư ảo. Đợi toàn bộ khôi phục bình thường, mọi người đã xuất hiện ở trong vùng hoang dã chính là phía trước đi thông tiết vực hư không. Truyền tống trận vị trí, chỉ bất quá lúc này truyền tống trận đã biến mất không thấy. Trong đám người, Tô Uyển Diễm trước tiên mang theo đám người tìm được rồi tiểu cửu. Lập tức Tô Uyển Diễm mời nàng gia nhập vào Niết bàn sắc vi công hội. Tiểu cửu hân nhiên tiếp thu. Đối với nàng gia nhập vào, Tô Uyển Diễm là rất hoan nghênh. Tiểu cửu cô nương này có thể nói là tiềm lực vô hạn. Công hội từ đây lại tăng lên một vị đắc lực trợ thủ. Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi cũng rất hoan nghênh nàng. Dù sao cô nương này xác thực làm cho người vui. Hơn nữa vẫn rất có lễ phép. Chỉ có Cố Lưu Vân, biểu hiện bình bình đạm đạm thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì một hồi thầm vui. Lại có một cái tiểu tỷ tỷ có thể cùng nhau đùa giỡn. Sau một hồi lâu, đám người quen thuộc hoàn tất, 5 người quyết định trước tiên phản hồi Bạch Đế Thành. Chuyện còn lại sau đó mới nói. Nhưng là liền tại Cố Lưu Vân đám người mới vừa đi ra không xa lúc. Lại bị một đám người ngăn cản lối đi. Đám người kia có chừng hơn 20 cái. Cầm đầu chính là cái kia đối với Long Đằng, cái kia đối với huynh đệ xanh đôi. Lương Khâu Long cùng Lương Khâu Đằng Linh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.